Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1459, Lâm Trận luyện tướng. Viên Thiệu rất tán thành, Viên Thiệu ước Tôn Sách quyết chiến quan độ, Tôn Sách khoan thai tới chậm, Viên Thiệu nguyên bản có chút không biết rõ, coi là Tôn Sách cũng là muốn kéo dài thời gian, để hắn lương thảo không sau đó. Nghe đến Tôn Kiên, Hoàng Trung theo đông tây hai mặt lúc chạy đến, hắn đột nhiên minh bạch, Tôn Sách là đang đợi trợ thủ. Tôn Kiên không cần phải nói, chinh chiến xa trường gần 20 năm, đã sớm là một cái kinh nghiệm phong phú hãn tướng. Thảo Đồng chi chiến, Sơn Đông Châu quận mấy chục vạn đại quân, chính thức đối đồng tác chiến lấy được chiến quả chỉ có Tôn Kiên. Luận quyền mưu, Tôn Kiên có lẽ hơi có không đủ, luận lâm trận năng lực chỉ huy tác chiến, hắn là hoàn toàn xứng đáng cao thủ. Hoàng Trung thì là Tôn Sách chiêu mộ cái thứ nhất đại tướng. Những năm này trấn thủ Nam Dương, vững như bàn thạch, Ngư Sĩ Sơn tương kế tựu kế, nhất chiến bức hàng Hoàng Uyển, tranh đoạt lương huyện lúc, lại để cho nắm giữ ưu thế binh lực khúc nghĩa. Tuân diễn vô kế khả thi, còn phục kích bắn giết hung nô đan vu vu phù la. Năng lực chỉ huy tài năng xuất chúng, đủ để một mình đảm đương một phía. Có Tôn Kiên, Hoàng Trung hiệp trợ, Tôn Sách coi như trên chiến kỳ cái kia dục hỏa phượng hoàng. Nắm giữ có mạnh mẽ hai cánh, ngay sau đó có thể nhất phi trùng thiên, nhưng Viên Thiệu lại tìm không thấy tương tự người. Nguyên bản hắn cũng có, Khúc Nghĩa, Thẩm Phối đều là thí sinh thích hợp, nhưng bọn hắn tuần tự bại vong, Cao Lãm, Trương Hợp đều có không tệ tư chất, chỉ là bộ khúc số lượng có hạn, tư lịch quá nhỏ bé, không có đem ra được chiến tích, một mình đảm đương một phía sợ khó phục chúng, Viên Thiệu không thể không khiến chân nghiễm, Tuân Diễn vì Tả Hữu Dực, phân biệt cùng Tôn Kiên. Hoàng Trung giao đấu, Trần Nghiễm là Ký Bắc cường hào ác bá người đứng đầu. Trần gia bộ khúc thì có hơn 3.000, thực lực không kém, Tuân Diễn lại có Toánh Xuyên thế gia bộ khúc gần vạn người. Không lo lắng có người không phục, nếu như Viên Đàm ở chỗ này, Viên Thiệu trên vai trọng trách thì nhẹ nhõm nhiều. Tuy nói Viên Đàm đã từng bị Tôn Sách tù binh, nhưng trận chiến kia có vận khí không tốt thành phần, tổng hợp hắn cùng Tôn Sách hai lần giao thủ mà nói, Viên Đàm có lẽ không phải Tôn Sách đối thủ, lại có một mình đảm đương một phía năng lực, thậm chí so Tuân Diễn còn muốn hơn một chút. Viên Đàm năng lực chỗ nào đến, hắn cũng là trên chiến trường đánh ra đến, mà đối thủ của hắn cũng là Tôn Sách, hắn có thể trưởng thành đến nhanh như vậy, cùng Tôn Sách cái này đối thủ mạnh mẽ không thể tách rời. Đá ở núi khác, khả dĩ công ngọc, muốn thành tựu một cái tướng tài, có phân lượng đối thủ cũng là giống công ngọc trị ngọc cát. Át không thể thiếu, Viên Đàm, Tuân Diễn trưởng thành cũng là tốt nhất ví dụ. Tự thụ giờ khóc giờ cười, hết sức khuyên bảo, tướng tài xác thực cần bồi dưỡng, nhưng muốn chia thời cơ. Tựa như luyện đao cần tiêu hao đại lượng sắt tài liệu một dạng. Đoán luyện một cái tướng tài cũng cần trả giá đắt. Nếu có hùng hậu thực lực, không sợ tiêu hao, đó là đương nhiên không có vấn đề gì. Hiện tại song phương thực lực tương đương, thắng bại chỉ ở cái nào cũng được ở giữa. Đang lúc toàn lực ứng phó, tận khả năng phát huy mỗi một cái binh lính tác dụng. Lại có thể lấy luyện binh nhìn tới. Vạn nhất hao tổn quá lớn, binh lực không đủ, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào những tướng lãnh này có thể lấy ít thắng nhiều? Vạn nhất những tướng lãnh này bị bắt thậm chí bỏ mình, làm sao bây giờ? Quách Đồ có chút thẹn quá hóa giận, Tự Thụ lời nói có Thẩm Phúng Viên Đàm hiềm nghi. Hắn hỏi ngược lại, tuy nhiên Tôn Kiên là cha, Tôn Sách là tử, nhưng Tôn Sách mới là chủ công chính thức đối thủ. Nếu như tướng giáp cưỡi điều đi tiếp viện Trần Nghiễm, như vậy dùng cái gì tới đối phó Tôn Sách? nếu như Công Dữ nhận vì trận chiến này thất bại, vậy liền không cần ở chỗ này dây dưa, dứt khoát toàn quân tây hướng, dùng giáp kỵ tiếp viện Tuân Diễn, đánh tan Hoàng Trung, thẳng đến Lạc Dương, chẳng phải càng ổn thỏa. Hai người bên nào cũng cho là mình phải rằng co không xong, Viên Thiệu cũng rất đau đầu, không cách nào quyết đoán. Kéo tới trời sắp sáng thời điểm, Tiền Doanh Cao Lãm đến báo, Tôn Sách đại doanh có động tĩnh, tựa hồ có phát động công kích khả năng, mời Viên Thiệu làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Nghe nói Tôn Sách sắp phát động công kích, Viên Thiệu cũng không dám xem thường. Nghe Quách Đồ ý kiến, phái Thẩm Anh xuất bộ tiếp viện Chân Nghiễm, phải tất yếu ngăn trở Tôn Kiên. Hắn cũng lo lắng Chân Nghiễm, Thẩm Anh không phải Tôn Kiên đối thủ. Lại phái Ô Hoàn Đan Vu Khâu Lực Cư xuất kỵ binh 2000 lượt trận, tùy tới tập kích quấy rối, kiềm chế Tôn Kiên. Cường hãn nhất giáp kỵ thì lưu tại bên cạnh mình, chuẩn bị cùng Tôn Sách chính diện giao phong. Tự thủ rất bất đắc dĩ, Viên Thiệu cùng Quách Đồ tự thụ thương nghị thời điểm, Tôn Sách cũng không có ngủ. Hắn đã tạo thành thói quen, một khi hai quân giao chiến, hắn cơ bản không biết giải giáp mà ngủ. Tùy đi chuẩn bị ứng biến, nửa đêm về sáng thu đến Tôn Kiên tin tức, biết được Từ Thịnh đột phá Chân Nghiễm chặn đánh, Hoàng Cái lại dùng đá mỡ làm yểm hộ, trọng thương Chân Nghiễm cường nỏ trận địa, thuận lợi vượt qua Uyên Nước. Hắn buông lỏng một hơi, bước đầu tiên chiến thuật mục tiêu đạt thành, luận trình thể thực lực, hắn cùng Viên Thiệu mỗi người mỗi vẻ, không khác nhau lắm, nhưng là luận dưới trướng tướng lãnh, hắn thắng được Viên Thiệu không chỉ một bậc, có thể đánh quá nhiều. Tam diện vi công, phía đông không sáng phía tây sáng, tổng có một chút có thể đột phá, mà Viên Thiệu thủ hạ tránh thức có thể đánh lại có hạn. Khúc Nghĩa, Thẩm Phối đã chết, Tuân Diễn, Trương Hợp, Cao Lãm vừa ra đầu, còn không có một mình đảm đương một phía cơ hội, tránh thức có thể một mình đảm đương một phía là Chân Nghiễm, Thẩm Anh các loại thực lực, bọn họ có binh, nhưng năng lực chỉ huy hơi có vẻ không đủ. Tại binh lực tương đương tình huống dưới, đối mặt phổ thông tướng lãnh bọn họ còn có lực đánh một trận. Gặp phải Tôn Kiên, Hoàng Trung dạng này đối thủ, bọn họ chỉ có quy phần. Vì để Tôn Kiên, Hoàng Trung thuận lợi hoàn thành vây kín, Tôn Sách không ngại là một lần quân yểm trợ, kiềm chế Viên Thiệu chủ lực. Chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, hắn mới không quan tâm những thứ này hư danh đây. Liền xem như bị Viên Thiệu đánh bại, ăn chút thiệt thòi, chỉ cần không ảnh hưởng kết quả cuối cùng, hắn cũng không đáng kể. Thu đến Tôn Kiên tin tức về sau, bọn họ đoán chừng Viên Thiệu lại phái binh tiếp viện Chân Nghiễm, quyết định hướng phía trước áp bức Viên Thiệu bảo vệ chặt trung quân. Mệnh lệnh truyền ra, Lỗ Túc, Đồng Tập thì xuất bộ ra doanh, gõ trống trận, sắp xếp chỉnh tề đội hình, hướng Viên quân đại doanh bước tới, một bộ muốn cường công tư thế. Viên Thiệu nhận được tin tức, tự mình đuổi tới doanh trước xem xét tình thế, thấy là Lỗ Túc chiến kỳ, hắn không dám khinh thường. Bộ Trương Sơn nhất chiến, hắn đã từng gặp qua Lỗ Túc năng lực, phổ thông tướng lãnh không phải đối thủ của hắn. Trương Hợp, Cao Lãm có lẽ có thể thử một lần. Trương Hợp chỉ huy đại kích sĩ, không thể thời gian dài rời đi trung quân, liền từ Cao Lãm đi đối phó đi. Mệnh lệnh truyền ra, Cao Lãm xuất bộ ra doanh, bày trận nghênh chiến. Nhìn đến Cao Lãm chiến kỳ, Lỗ Túc Đình chỉ tiến lên, cùng Cao Lãm bảo trì một tiễn chi địa, đồng thời hướng trung quân phát ra tin tức. Tôn Sách nhận được tin tức, lại phái ra Đồng Tập, Toàn Nhu hai bộ trợ trận. Nghe nói trước trận nghênh chiến là Cao Lãm, Đồng Tập tâm động không ngừng, hỏa tốc ra doanh, đồng thời phái người hướng Tôn Sách xin chỉ thị, hy vọng có thể để hắn cùng Cao Lãm quyết một trận thắng thua. Lần trước tại bộ Trương Sơn, hắn ăn qua Cao Lãm thua thiệt. tổn thất mười mấy cái tinh duệ sĩ tốt. Cái này giọng điệu hắn giấu ở trong lòng thật lâu. Cơ hồ tại đồng thời, Toàn Nhu cũng hướng Tôn Sách thỉnh lệnh, yêu cầu trận đầu, hắn phụng mệnh thủ Dương Địch. Kết quả khúc nghĩa, Tuân Diễn đều không đi Dương Địch. Hắn lãng phí thời giờ, ngược lại bỏ lỡ phần Khâu Hòa Long Uyên chi chiến. Lần này cần phải để hắn trước xuất chiến, làm bổ khuyết. Tôn Sách hồi phục nói, hôm nay Lỗ Túc là trước trận chủ tướng. Các ngươi thương lượng với Lỗ Túc, hắn đồng ý, ta thì không phản đối. Toàn Nhu ngược lại không có ý kiến gì, Đồng Tập tâm lý lại có chút chua chua, có phần là hối hận. Hắn nguyên bản cùng Lỗ Túc lực lượng ngang nhau, Lỗ Túc thủ bộ Trương Sơn, hắn thủ Thất Hổ Giản, chỉ là bởi vì nhất thời ngứa nghề, tranh giành tại Cầu Thành, đánh lén viên quân trận địa, bởi vì nhỏ mất lớn, không bằng Lỗ Túc vững vàng, hiện tại cũng có chút lạc hậu, còn muốn hướng Lỗ Túc xin chỉ thị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN